Chương 3726, lui địch. Chỉ cần 10 giây đồng hồ, Phương Thần liền có thể bố trí xuất trận pháp, từ đó vây khốn yêu thú tộc quần lão tổ. Sau đó, hai người bọn họ liên thủ, vây quét yêu thú tộc đàn lão tổ. Phương Thần có lòng tin, có thể đem đánh tan. Được. Suy tư một lát, Kiếm Phong Tử trọng trọng gật đầu. Mặc dù làm như vậy có phong hiểm, một khi hắn không cách nào ngăn cản yêu thú tộc đàn lão tổ điên cuồng tiến công, như vậy nên đón hắn, có lẽ liền là tử vong. Mà Phương Thần không giống, thấy tình thế không ổn, hắn có thể chạy trốn. Nhưng là, Kiếm Phong Tử cuối cùng vẫn đáp ứng. Không nói Phương Thần thực lực mạnh hơn hắn rất nhiều, chỉ nói chính hắn, tại yêu thú tộc đàn lão tổ dưới mí mắt, muốn chạy trốn, khó như lên trời. Cùng hắn chờ chết, chẳng bằng buông tay đánh cược một lần. Hắn thả người nhảy lên, đi tới yêu thú tộc đàn lão tổ trước mặt. Tên ngu xuẩn, đã ngươi muốn tìm chết, vậy ta trước hết đưa ngươi xé rách, sau đó tại đi giết hắn. Yêu thú tộc đàn lão tổ thấy thế, âm trầm cười một tiếng, toàn tức đại thủ đống nhiên vung lên, lực lượng đáng sợ, quét sạch thiên địa. Chân tay hắn giẫm một cái, cả người đều ở vào một loại cực độ phấn khởi tình huống. Lúc này, yêu thú tộc đàn lão tổ thực lực, QNZ toàn bộ phát huy ra. Oanh mỗi một trưởng oanh ra, đều sẽ cho Kiếm Phong Tử mang đến áp lực thực lớn. Nhưng là, Kiếm Phong Tử không hề từ bỏ, một mực tại đau khổ chèo trống. Giết! Yêu thú tộc đàn lão tổ hóa thành bản thể, mở ra huyết buồn đại khẩu, đáng sợ hút vào chi lực, trong nháy mắt bao phủ Kiếm Phong Tử, muốn xuống tới hút vào trong bụng. Ngưng! Kiếm Phong Tử quá khẽ, trường kiếm trong tay của hắn vung dậy, túy kiếm tàn phổ hoàn toàn thi triển đi ra, tại hắn quanh thân, tạo thành một cái đáng sợ lồng phòng ngự. Hình kiếm ao giáp, bao trùm toàn thân, khó khăn lắm chặn lại yêu thú tộc đàn tiền kỳ tiến công. Nhân cơ hội này, Phương Thần bắt đầu bố trí trận pháp. Tại hôn độn giới lúc, hắn tiểu am hiểu trận pháp, tại trận pháp nhất đạo bên trên tạo nghệ, đạt đến mức độ kinh người. Bây giờ, hắn nhanh chóng trong đầu sàng chọn, cuối cùng xác định bố trí trận pháp. Trận này, tên là Diệt Dương Trận. Đạo này trận pháp, là một môn thánh cấp đỉnh tiêm trận pháp, một khi bố trí, vô địch thánh nhân phía dưới, chưa có người có thể phá vỡ. Mà lại, trọng yếu nhất chính là đạo này trận pháp, phi thường khắc chế yêu thú tộc đàn lão tổ trên người lực lượng. Ông yêu thú tộc quần lão tổ, tựa hồ QNZ cảm nhận được khí tức nguy hiểm, sở dĩ hắn tăng nhanh công kích lực độ, muốn mau chóng đem Kiếm Phong Tử chém giết. Cút cho ta. Trận cơ khuyết tán, chui vào phía dưới mặt đất, mà trận pháp đầu mối, QNZ đang nhanh chóng thành hình. Yêu thú tộc quần lão tổ bắt đầu cuống lên, hắn bỗng nhiên một trường, đánh vào Kiếm Phong Tử trên thân, đem hình kiếm áo giáp đánh nát. Đông Kiếm Phong Tử thân thể, nện ở trên mặt đất, tiên huyết phun ra. Bất quá, hắn vẫn như cũ kiên cường đứng lên, ngăn tại yêu thú tộc quần lão tổ trước mặt. Còn có 3 giây đồng hồ. Đối với người bình thường mà nói, 3 giây đồng hồ lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng đối với thánh nhân trình độ các cường giả tới nói, 3 giây đồng hồ đầy đủ hủy diệt một phương thiên địa. 3 giây đồng hồ, đối Kiếm Phong Tử tới nói, không khác tại quỷ môn quan bên trên lắc lư, hơi không cẩn thận, liền sẽ triệt để tử vong. Phanh phanh phanh thấy thế, yêu thú tộc quần lão tổ, điên cuồng ngoanh ra mấy chục trường, không có hình kiếm áo giáp phòng ngự Kiếm Phong Tử, bị mấy chục trường đánh trúng, thân thể trực tiếp bị xuyên thủng. Hắn ngã trong vũng máu, thoi thoát. Chỉ cần ta còn có một hơi tại. Kiếm Phong Tử toàn thân chật vật không chịu nổi, gian nan đứng lên, lung la lung lay, thanh âm khàn khàn nói. Còn kém một giây sau cùng chung, Phương Thần ngay tại bố trí trận pháp. Đây là bọn hắn sau cùng hy vọng NG, hắn nhất định phải kéo dài thời gian. Muốn chết. Yêu thú tộc đàn lão tổ gầm thét, lại lần nữa hoanh ra vô số trường, muốn kết thúc Kiếm Phong Tử tính mệnh. Đúng lúc này, hào quang bắn ra bốn phía, lực lượng đáng sợ, quét sạch thiên địa. Diệt Dương Trận, thành. Ông Diệt Dương Trận trận pháp đầu mối cùng trận cơ, hoàn toàn giao hội cùng một chỗ, tạo thành nhất đạo cường thế vô cùng vầng sáng, trong nháy mắt chặn lại yêu thú tộc đàn lao tổ trưởng ấn công kích. Mà Phương Thần cũng là cấp tốc, đem trên tay Kiếm Phong Tử, kéo đến một bên. Hô! Kiếm Phong Tử thở dài một hơi, trong mắt tràn ngập vô tận quan mang. Trận pháp đã bố trí thành công, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, hắn thấy được chạy trốn hy vọng NG. Giết. Phương Thần tay cầm Trảm Linh Kiếm, thi triển ra Trảm Thiên Ngũ Kiếm. Bởi vì có Diệt Dương trận áp chế, yêu thú tộc đàn lão tổ thực lực giảm bất đi nhiều, bị Phương Thần một kiếm xuyên thủng. Làm sao có thể hắn QNZ cảm thấy Diệt Dương trận uy lực? Không. Hắn đã bắt đầu sinh thoái ý, có trận pháp tại, hắn không có khả năng giết trước mắt hai người này. Lưu đến Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt. Hắn khỏe mắt lướt qua, đảo qua Diệt Dương trận. Rất nhanh liền phát hiện một chỗ lỗ thủng, sau đó hắn giả bộ tiến công, làm phương thần ánh mắt bị hấp dẫn về sau, hắn nhanh chóng theo lỗ thủng thoát đi. Trong nháy mắt, yêu thú tộc quần lão tổ liền đã biến mất tại cổ lão trong phủ đệ. Đông cổ lão phủ đệ một lần nữa phong ấn, triệt để cùng ngoại giới ngăn cách. Ông trận pháp tiêu tán, phương thần nhìn về phía Kiếm Phong tử. Đa tạ. Kiếm Phong tử ôm quyền nói, hắn khí tức có chút hề hoài, thụ thương rất nặng, nhưng không đến mức mất mạng. Yêu thú tộc đàn khẳng định sẽ ở phủ đệ bên ngoài, trọng binh chấn giữ, ngươi dự định như thế nào? Phương thần hỏi. Ta trước tiên ở nơi này chữa thương, chờ thương thế sau khi khỏi hẳn, liền nghĩ biện pháp rời đi. Kiếm Phong tử kéo lấy chật vật thân thể, đi ra phương thần ánh mắt. Xoát phương thần thả người nhảy lên, tan biến tại trong hư không. Huyết chi quốc độ. Chu Quải lão giả cười tủm tỉm nhìn xem phương thần, không tệ, ngươi trên kiếm đạo cảm ngộ đã đạt đến cực cao tiêu chuẩn, ta có một loại trực giác, tương lai có lẽ ngươi hội lấy kiếm đạo nhân trí tôn cảnh. Ngậy! Phương thần ngạc nhiên, hắn nhớ tới lấy kiếm đạo nhân trí tôn phục kiếm trí tôn. Không biết, kiếm thuật của hắn, đạt đến trình độ nào ngươi cao y tên nào y, cũng coi là thông minh, thế mà hiểu được lợi dụng trí tôn thuật, đến hỗn hợp tứ đại bản nguyên chi lực. Chu Quải lão giả lắc đầu. Không thể không nói, phương thần rất lớn mật. Bình thường người, căn bản không dám cưỡng ép hỗn hợp, một khi thất bại, hậu quả liền là tử vong. Bất quá phương thần còn tốt, bởi vì có chi tôn thuật, sở dĩ may mắn thành công. Bất quá ta muốn trịnh trọng khuyên ngươi, về sau vẫn là ít dùng vi diệu. Chu Quải lão giả nói, trừ phi ngươi có thể chân chính nắm giữ bản nguyên dung hợp chi thuật, bằng không mà nói, tuyệt đối không nên cưỡng ép dung hợp. Ngũ đại bản nguyên, chính là tạo dựng thiên địa cơ sở, bài xích lẫn nhau, gần như không có khả năng dung hợp. Từ xưa đến nay, phàm là dung hợp ngũ đại bản nguyên người, có rất ít người có thể thành công. Nhưng là, qua chiến dịch này về sau, phương thần thấy được một tia hy vọng. Mặc dù rất xa vời, nhưng ít ra, đáng giá nếm thử. Hô hắn hít sâu một hơi, toàn thân dần dần buông lỏng, chờ đợi lấy đệ nhị khảo nghiệm tiến đến. Đệ nhất trọng khảo nghiệm. Ngươi thu hoạch rất lớn, khi vo nở dê đệ nhị trọng khảo nghiệm, ngươi cũng có thể như thế. Chu Quải lão giả nói, ta định sẽ không cô phụ tiền bối kỳ vọng. Phương thần gật đầu, đối đệ nhị trọng khảo nghiệm, tràn ngập tò mò.